Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 263, bố cục. Hạ, 3 giờ sau, hội nghị kết thúc, bởi vì là hải quân hội nghị cấp cao, đồng thời nội dung cũng không có thông báo cho hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ. Cho nên gián điệp muốn thông qua ẩn núp thu hoạch được tình báo căn bản là không thể nào. Vì vậy cũng không có người biết lần này hải quân cao tầng đối phó, sát thiên, đoàn hải tặc hội nghị. Đến cùng có cái gì chỉ lệnh phát xuống. Tất cả hải quân chỉ biết là hai chuyện. Đệ nhất, hải quân đại tướng Hoàng Viên tạm thời lui ra cùng quân cách mạnh tranh phong hàng ngũ. Trở về hải quân bản bộ Marineford sau không bao lâu liền thần bí tin tức. Thứ hai, nguyên bản chiến tử hải quân trung tướng Akainu phục sinh, vấn đỉnh hải quân đệ tam đại đem vị trí, trở thành sau đó Aokiji, Hoàng Viên hậu hải quân chí cao chiến lực. Thế mà tất cả mọi người coi là Hoàng Viên thần bí biến mất, Akainu vấn đỉnh hải quân đại tướng về sau. Hải quân bản bộ Marineford bên trong hội nghị chính là kết thúc. Không có người biết, thực tự Hoàng Viên thần bí biến mất. Akainu vấn đỉnh hải quân đại tướng về sau. Vẫn có một cái tiểu hình hội nghị bí mật tại hải quân bản bộ Marineford triển khai. Cái kia chính là Sengoku, Gap, Hạc ba người tiểu hình hội nghị. Borsalino có vấn đề, các người nhìn ra được sao? Tiểu hình hội nghị vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạc chính là chậm rãi hai mắt nhắm lại, ném ra ngoài một cái làm người khác chú ý đề tài. Bất quá Sengoku, Gap nghe thấy Hạc lời nói sau, cũng không nói thêm gì, thậm chí Sengoku chủ động nói sang chuyện khác. Chúng ta tạm thời không thảo luận Borsalino, liền nói Thiên Long người chế tạo ra Sakazuki là tình huống như thế nào đi. Rất rõ ràng là Vega Ang hơi hơi nheo cặp mắt lại, không còn trước đó hội nghị bên trong phẫn nộ trầm mặc. Hải quân anh hùng Gap nghe thấy Sengoku lời nói sau từ tốn nói, căn cứ Tu La tiểu gia hỏa kia cung cấp tình báo đến xem, Vega Pang tự rời đi quân cách mạnh sau thật là cùng Thiên Long người tiến hành hợp tác. Mà lại Thiên Long người tại cùng Vegapunk hợp tác trong quá trình đánh cắp rất nhiều Vegapunk thí nghiệm lúc tư liệu. Cho nên, nương tựa theo Thiên Long người thủ đoạn, bọn họ có thể chế tạo ra một cái Sakazuki đến. Ta không có chút nào ngoài ý muốn. Ta chỉ là ngoài ý muốn, Thiên Long người động tác có chút. Cấp bách, nói, Gap mặt hướng Hạc, Sengoku, trực tiếp cau mày hỏi. Một vấn đề, vì cái gì Thiên Long người nóng lòng khai chiến? Bọn họ đến cùng phát hiện cái gì? Không biết, cùng Gap một dạng cau chặt song mi. Hạc suy nghĩ chốc lát nói. Nhưng Thiên Long người nóng lòng khai chiến nguyên nhân khẳng định là cùng thống trị có quan hệ. Có lẽ cùng chúng ta cũng có được nhất định quan hệ. Các ngươi nói sao? Hạc vừa dứt lời, Gap. Sengoku bỗng nhiên trầm mặc, bởi vì căn cứ Hạc lời nói, Gap cùng Sengoku một chút liền nghĩ đến cấp độ càng sâu đồ vật. Đó chính là bọn họ hải quân là có hay không cần Thiên Long người chống đỡ, là có hay không cần muốn tiếp tục cho người làm chó săn. Mỗi cái thêm vào biển quân nhân đều là có mộng tưởng người. Không có người nguyện ý cho người khác làm chó săn, đây là tối thiểu nhất. Đặc biệt giống như là Gap, Sengoku, Hạc, Aokiji, Hoàng Viên những thứ này kiêu ngạo người. Như nếu bọn họ không phải vì mộng tưởng mà chiến lời nói. Hải tặc thế giới bát ngát như vậy, bọn họ có thể tùy ý thêm vào các loại thế lực ngang dọc vùng biển. Thậm chí liền xem như tự mình một người, bọn họ đều có thể tại hải tặc thế giới bên trong qua rất tốt. Thế nhưng là tại Thiên Long người tiếp tục nhúng tay hải quân sự vụ. Riêng là Sở Dịch Hoành không xuất thế về sau. Vì Thiên Long người, hải quân tổn thất nặng nề tình huống dưới. Cho dù là Sengoku, Gap cũng không có cách nào bảo trì nguyên lai trung thành. Phản nghịch hạt giống, đã là chôn ở những hải quân này cường giả trong lòng. Chậm rãi liền muốn mọc rễ nảy mầm. Riêng là lần này Thiên Long người đến đỡ người nhân tạo Akainu trở thành hải quân đại tướng phương. Thức, riêng là Thiên Long người cấp bách muốn cùng sát thiên đoàn hải tặc khai chiến sự tình. Càng làm cho Gap, Sengoku, Hạc đều có phản nghịch tâm tư. Nhưng là tín ngưỡng còn tại. Trong nội tâm có thể là phiền chán Thiên Long người. Phiền chán thế giới chính phủ khoa tay múa chân. Thế nhưng là bọn họ cũng không có một cái nào trực tiếp phản nghịch lý do. Cho nên đem tất cả không thoải mái đều dằn xuống đáy lòng. Sengoku cùng Gap, Hạc lại thương nghị một ít gì. Bọn họ tiểu hình hội nghị chính là trực tiếp tuyên bố kết thúc. Sau đó, Gap trở về Lắp Phi, Aegyo Đông Hải, hải quân nguyên soái Sengoku tọa trấn hải quân bản bộ Marineford. Ngược lại là, đại tham mưu, Hạc trung tướng tiến về thánh địa Merizoa. Để người khác mảy may nhìn không ra hải quân phương diện có khai chiến ý tứ. Cái này thời điểm. Nếu như Sở Dịch không là bố cục hậu trường hắc thủ lời nói, khả năng hắn đều muốn bị hải quân bị tê liệt. Trên thực tế đâu, hải quân phương diện rõ ràng là phân binh năm đường, chuẩn bị đánh bất ngờ giết vào ma quỷ vùng biển. Càng thêm đáng giá nghiền ngẫm chính là, lần này hải quân có lòng tin giết vào sát thiên đoàn hải tặc thế lực phạm vi nguyên nhân. Lại là sát thiên đoàn hải tặc bên trong ma quỷ vùng biển chấp trưởng giả Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong Gekko Moria. Không, ở trong mắt hải quân là Gekko Moria, mà Sở Dịch biết thân phận của hắn là Garen. Gekko Moria thực đã sớm chết, trên thế giới cũng không có Gekko Moria người như vậy tồn tại. Mà Garen làm phản hiển nhiên không phải Sở Dịch trong kế hoạch hoàn cảnh, cũng không thuộc về hắn bố cục, chính là Sở Dịch bố trong cục một cái ngoài ý muốn. Chỉ là Garen phản nghịch thực cũng không thể ảnh hưởng cái gì. Cho nên Sở Dịch chính là hiếu kỳ Garen làm phản nguyên nhân. Theo Gap trong trí nhớ thu hoạch được một số hữu dụng tình báo. Garen vì sao làm phản? Lý do vô cùng buồn cười. Tối thiểu Sở Dịch đọc qua Gap trí nhớ về sau. Thật sự là cười. Garen cho tới bây giờ đều là một cái rất có dã tâm ra hỏa. Chỉ là Sở Dịch mạnh mẽ để Garen sinh sinh sợ hãi. Cho nên Garen tại nào đó trong đoạn thời gian biểu hiện đều rất ngoan ngoãn. Tối thiểu thoạt nhìn như là một cái đáng tin cậy đồng bọn. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, theo Garen thực lực tăng cường, hắn bỗng nhiên thì bành trướng. Cảm giác mình nếu có thể theo hải quân, theo Thiên Long người cái kia lấy được càng thật tốt hơn chỗ lời nói. Chính mình không cần thiết dựa vào lấy Sở Dịch hơi thở sinh tồn. Không cần thiết thành vì một cái đơn thuần người giữ cửa. Cảm giác mình nếu có thể chiếm lấy Tu La lực lượng, chính mình thì có thể trở thành cái thứ hai Tu La. Chính mình liền có thể tổ kiến một cái tung hoành vô địch đoàn hải tặc. Nói tóm lại, hải quân hứa hẹn chỗ tốt rất nhiều, Thiên Long người hứa hẹn chỗ tốt càng nhiều, làm cho Garen dã tâm bành trướng, đủ để cho hắn phản bội toàn bộ sát thiên đoàn hải tặc. Nhưng là những thứ này đều không buồn cười. Buồn cười là cái gì? Chính thức buồn cười là Garen cũng không có đặt cửa tại hải quân Thiên Long người trên thân, cho nên hắn cố ý lộ ra một sơ hở. Trước bỏ mặc hải quân tiến vào sát thiên đoàn hải tặc địa bàn, sau cùng muốn là hải quân Thiên Long người thật có thể thắng lợi, Garen bên kia không cần nhiều lời, khẳng định là phản bội sát thiên đoàn hải tặc, phản bội Sở Dịch, trực tiếp tìm nơi nương tựa hải quân Thiên Long người ôm ấp, theo Vũ Hải cất bước từng bước một xưng bá vùng biển. Nhưng muốn là hải quân thất bại đâu? Sao chỗ tốt đều cầm tới? Garen cảm giác mình hơi chút nhận cái sai, dùng cái khổ nhục kế, liền có thể một lần nữa theo Sở Dịch lăn lộn. Thật sự là ngây thơ Garen a. Quyển sách này có độc.